Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 448, kinh diễm một khúc, rung động toàn trường 4. Góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú một hắc, nguyên lai có chút mong đợi, lại đột nhiên giống cắn được đầu lưỡi mình đồng dạng. Thế là, hắn nguy hiểm nói, ngươi dám nói bản vương không thể. Dạ a hát ra, đừng nóng giận. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ vạn phần cảnh giác, cười làm lành mà duỗi ra tay nhỏ vỗ vỗ tên nào đó ngực, cho hắn thở thông suốt, mà tay nhỏ lại làm cho hắn một cái nắm chặt. Hắn chừng nàng liếc mắt, nói tiếp, ngươi đến suy nghĩ một chút, trừ ta, đoán chừng không chỉ một người đang hoài nghi, ngươi có phải hay không cái kia. Không được, khụ khụ. Khúc Đàn Nhi có chút không sợ chết mà tiếp tục nước miếng tung bay nói. Dù sao bát vương phủ nhiều năm như vậy, ngươi đều không chạm qua nữ nhân. Hơn nữa, từng cái đều là mỹ nữ a hát. Bình thường nam nhân sẽ không được sao. Ta chỉ cần thoáng nhắc nhở Xích Nộ Á Mã một chút, nàng lại âm thầm điều tra thêm. Hắc hắc, ngươi nói, nàng còn sẽ tái giá cho ngươi sao? Đến lúc đó lại thừa cơ nói một chút thái tử lời hữu ích. Mạc Liên Thành vừa gõ nàng đầu, cười mắng, đừng quên, bụng của ngươi bên trong hoài bản vương trùng. Hắn đang nhắc nhở nàng, nếu như không được, cái kia nàng bụng là thế nào đến? Ách, già, năm tháng đến, bụng còn không có hiện ra một chút xíu. Có phải hay không càng có sức thuyết phục? Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, hỏi lại, cái này một hồi, Mạc Liên Thành ngược lại là yên lặng, đổi lại là chính hắn, cũng có thể sẽ hoài nghi. Chỉ là, nàng đáng chết, dám nói hắn không thể nhân đạo a hát. May mắn, Xích Nộ Á Mã cải biến mục tiêu. Nếu không, hắn một thế anh danh há không phải là bị nàng hủy. Lau mồ hôi, hôm sau, Hoàng Cung Thiết Yến. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi sớm tiến cung, là bởi vì Khúc Đàn Nhi nói, muốn tại trong cung đi khắp nơi đi, không biết Hoàng Cung đến tột cùng là một cái thế nào, cảnh trí như thế nào chờ, mà nàng nói đi ra, Mạc Liên Thành tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền mang theo nàng sớm hơn một canh giờ tiến cung, hai người tại trong cung đi lại một hồi. Liền tạm thời đứng ở ngự hoa viên trong đình nghỉ ngơi. Lịch sự tao nhã cảnh đẹp. Cảnh đẹp ý vui. Khúc Đàn Nhi vốn muốn tìm cơ hội cùng Hoàng đế một mình nhìn một chút. Mạc Liên Thành lại một mực tại bên người, để cho nàng muốn tìm cơ hội đều tìm không ra. Chỉ là, có khi, nghĩ cũng sẽ trở thành sự thật. Hai người ngồi một hồi, thái giám tổng quản liền vội vã qua đây, nói Hoàng đế tuyên Khúc Đàn Nhi. Mạc Liên Thành nhíu mày, muốn hỏi là chuyện gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có hỏi. Vương gia, chờ ta ở đây một hồi, ta đi đến liền trở về. Khúc Đàn Nhi trấn an cười cười, lại nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, không cần lo lắng, ta còn có Tiểu Phong đây, có phải hay không? Nghe vậy, Mạc Liên Thành sắc mặt mới hơi trì hoãn. Khoảng một khắc đồng hồ, ngự thư phòng, Khúc Đàn Nhi bước đi vào, thái giám tổng quản lui ra ngoài, cũng đóng cửa lại, mà Khúc Đàn Nhi đi vào, nhìn thấy Hoàng đế ngồi tại trước thư án, thần tình nghiêm túc, nàng tiến lên, hành lễ một cái, phụ vương tới tìm ta, không biết có chuyện gì, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ một mình thấy trẫm? Hoàng đế bình tĩnh hỏi lại. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, cùng thông minh người nói chuyện, liền là bớt việc, vậy ta cũng nói thẳng, ta nghe nói Thái Thượng Hoàng năm đó có di thư, nói phu quân ta sống không quá 25 tuổi, ta nghĩ chứng thực một chút, có phải hay không thật có chuyện này ư, đây là ai nói cho ngươi? Hoàng đế sắc mặt âm trầm, Phượng Dương, nàng nói trong lúc vô tình nhìn thấy. Khúc Đàn Nhi cũng thẳng thắn, trong lòng cũng thất kinh, nói như vậy, xác thực có chuyện này. Thư, Ngươi muốn hay không tự mình nhìn? Khúc Đàn Nhi trầm mặc, mà hoàng đế đã có cử động, đứng dậy từ nào đó một cái hốc tối bên trong lấy ra hộp gấm. Mở ra, phía trên thình lình bày biện một phong thư. Cách chương.